biểu đệ và Kỷ Kiến Thận xã giao qua lại, lại liếc nhìn sang Tuyền Cơ bên cạnh Kỷ Kiến Thận một cái, cười hỏi, vị này chính là... Tuyền Cơ lúng túng, cái này nên nói như thế nào đây? Tình nhân, hình như rất lỗ mãng. Thê tử, còn chưa phải. Bên kia Kỷ Kiến Thận đã mang bộ dạng nghênh ngang nói, là tiểu nha hoàn trốn nhà đi, trên đường chạm mặt liền thuận tiện mang về nhà đó mà. À, hơi quá đáng nha, từ khi nào thì nàng trở thành nha hoàn lưu lạc của hắn. Tuyền Cơ giận mà không dám nói gì, trong bộ dáng Kỷ Kiến Thận thật sự không giống đang nói giỡn, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng ra sao. Bên tai lại nghe thấy Kỷ Kiến Thận khách khí nói, tiểu nha đầu chưa từng thấy sự đời, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biểu đệ chớ trách. Đâu có, biểu đệ này là một người cực kỳ thông minh. Không hề truy vấn nữa, khách khí khí mời hai người đi vào trong nghỉ ngơi. Đợi đến lúc vào nội viện, sau khi toàn bộ người hầu đều lui ra, biểu đệ đột nhiên quỳ rạp xuống đất cất cao giọng, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Kỷ Kiến Thận cười, một tay nâng thanh niên trên mặt đất dậy, nói, không cần đa lễ, mấy năm qua vất vả cho ngươi. Tuyền Cơ vừa nghe là biết ngay vừa rồi bị Kỷ Kiến Thận trêu đùa, cái tên điểu này, một ngày không chọc nàng thì không vui sao. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, Tuyền Cơ xoay người định đi thẳng vào bên trong không thèm để ý bọn họ. Đại Ma Vương lại dùng một tay giữ chặt nàng, cười nói, Trương Mẫu thương nàng như vậy, con trai của bà, nàng không muốn gặp sao? Tuyền Cơ vô cùng ngạc nhiên, quay đầu hỏi, ngươi là con của Trương Mẫu? Người thanh niên kia mỉm cười, khom mình hành lễ đáp, thuộc hạ Triệu Chi Duyên ra mắt thiếu chủ phu nhân. Tuy là Tuyền Cơ đã dịch dung, nhưng xem nàng cùng thiếu chủ đứng chung một chỗ có vẻ vô cùng thân thiết. Hơn nữa đã biết duyên cớ thiếu chủ đến Nhạc Quốc, hắn sớm đoán được thân phận thật sự của nàng. Mặt của Tuyền Cơ xoát một cái hồng như trái cà chua, nàng lại vẫn chưa có gả, xưng hô như vậy có phải có phần thái quá hay không? Kỷ Kiến Thận nhìn bộ dạng xấu hổ của Tuyền Cơ, thập phần đắc ý, nhưng cũng phải mở miệng giải vây giúp nàng, Chi Duyên không cần khách khí. Nàng ở vương phủ được mẫu thân của ngươi chiếu cố, hẳn là nàng nên hướng ngươi hành lễ mới đúng. Tuyền Cơ nhớ đến Trương Mẫu đối với mình bảo bọc chiếu cố, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Kỷ Kiến Thận, hướng Triệu Chi Duyên chỉnh đốn trang phục, làm lễ, vốn hẳn nên gọi huynh một tiếng Triệu đại ca, nhưng vì Triệu chính đại ca tuổi so với huynh lớn hơn, nếu huynh không ngại, tiểu muội gọi huynh là Triệu nhị ca, như thế nào? Triệu Chi Duyên thường hay nhận được thư mẫu thân gửi đến có đề cập về chuyện của tiểu chủ mẫu tương lai này, tuy rằng chưa từng ở chung với nàng, nhưng cũng hiểu được chút tính tình của nàng, lập tức cũng không khách khí từ chối. Bởi vì có quan hệ với Trương Mẫu cho nên Tuyền Cơ đối với Triệu Nhị Ca mới nhận thức này có hảo cảm. Ba người trò chuyện một hồi lâu, không khí hòa hợp. Xem đề tài của hai người từ từ bắt đầu chuyển hướng vào chính đề, Tuyền Cơ tìm cớ mệt mỏi muốn rời đi. Thật ra không phải là nghi kỵ gì, mà là không muốn nghe nhiều chuyện quan trọng phức tạp, miễn phải phiền lòng. Kỷ Kiến Thận cũng không ép buộc, chỉ dặn dò, không được ngủ nhiều quá, còn phải ăn cơm nữa, gặp mặt Triệu nhĩ tẩu của nàng, là người quen cũ, dịch dung dược ta còn. Đừng ngại rửa sạch dịch dung trên mặt, tránh khiến nàng ta không nhận ra nàng. Tuyền Cơ hiếu kỳ hỏi, người quen của ta, ai vậy? Kỷ Kiến Thận nựng nựng khuôn mặt nàng, nói, đến lúc đó rồi biết, ngoan ngoãn đi thôi. Úp úp mở mở cái gì chứ? Tuyền Cơ mếu máo nghe lời đi vào nội đường rửa sạch khuôn mặt. Cũng may dược lần này dùng thật đơn giản, nếu không lúc thì dịch dung lúc thì khôi phục lại thật sự là phiền chết luôn. Kỷ Kiến Thận nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong ánh mắt chợt lóe sáng lên rồi vụt tắt. Muốn để nàng gặp lại cố nhân thật vui vẻ cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Quan trọng nhất là hắn muốn đêm nay hảo hảo mà hoàn toàn yêu thương nàng. Khuôn mặt dịch dung kia, hiển nhiên là không thể tận hứng toàn vẹn rồi. Quay đầu lại tiếp tục đối diện với Triệu Chi Duyên, tình dục đắc ý trong lòng đã được che giấu sạch sẽ. Kỷ Kiến Thận bắt đầu hỏi tình thế Nhạc Quốc hiện nay. Quả nhiên như sở liệu của thiếu chủ, tế đàn thánh quân bị Nhạc Nghịch chính tay phá hủy. Mệnh lệnh lùng bắt thiếu chủ vừa lan ra, nội dung chính là phong tỏa toàn bộ đường đi đến Kỷ Quốc và xung quanh 500 dặm nghiêm mật tuần tra, tất cả nữ khách đều là mục tiêu để kiểm tra. Chuyện này Kỷ Kiến Thận đã sớm dự đoán được, tất thảy đều có phương pháp để giải quyết. lại hỏi, còn phía Hồng giáo chủ, có tin tức gì không? Bọn họ đã theo một đường khác tuyến đuổi đến biên cảnh kỳ quốc. Trước mắt Dịch công tử và Hồng giáo chủ đã thành công lách khỏi một số trạm kiểm soát. Mặt khác mấy đạo nhân mà cũng đã bắt đầu hành động, trong đó có ba đường quan binh làm kinh động phụ cận để đuổi bắt. Chính là hai trong ba đội quan binh có thái độ cực kỳ quái dị, dường như một lòng nghĩ muốn dồn thế thân của phu nhân vào chỗ chết. Không có gì kỳ lạ, theo lý mà nói Nhạc quốc có không ít người muốn Tuyền Cơ chết. Hành trình cứu Tuyền Cơ ra lần này, giết không ít trọng thần trong triều, đã gần như là trọn vẹn, còn lại để xem Hồng giáo chủ muốn làm đến trình độ nào. Đến bữa tối, Tuyền Cơ cuối cùng được gặp người gọi là Cố Nhân, thì ra là Nguyệt Y từng quen biết ở biệt viện. Lúc này Nguyệt Y đã trở thành mẫu thân của Nam Hải một tuổi, đầy đặn động lòng người, xem chừng những ngày qua thật sự hạnh phúc. Tuyền Cơ thầm nghĩ, Trương mẫu quả nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha, mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng trước hết phải giữ lại cho đứa con nhà mình, hắc hắc. Hai người gặp lại nhau đều thập phần kinh hỉ. Đối với Nguyệt Y, Tuyền Cơ vẫn xưng Vân Ca. Hai nam nhân đang ngồi bên kia cũng chưa nói câu gì. Tuyền Cơ đoán Nguyệt Y đối với chuyện tướng công mình làm không biết nhiều lắm. Kỳ thật giấu nàng được cũng tốt, không biết gì hết đối với nữ tử đã chịu bao nhiêu gian khổ này mà nói là may mắn khó có được. Bởi vì còn có hai đại nam nhân ngồi ở đây, hai người cũng không thể nói quá nhiều, chỉ nói lảm nhảm vài chuyện xảy ra sau khi chia tay. Tuyền Cơ hàm hồ trả lời, Nguyệt Y cũng không hỏi nhiều. Vốn là nữ tử thông minh biết đoán sắc mặt người khác, thấy thái độ tướng công đối với nam nhân bên cạnh Tuyền Cơ thật là tôn kính, mà nam nhân kia có cử chỉ thân mật với Tuyền Cơ, đại khái cũng đoán được một ít, nên hiểu bản thân tốt nhất không nên hỏi nhiều. Giữa buổi tiệc, Vũ Em dẫn tiểu thiếu ra đến, Tuyền Cơ hiếu kỳ sắp đến xem. Tiểu hài tử chỉ biết bập bẹ gọi cha gọi mẹ, bộ dáng mập mạp thịt núc ních nhìn đã muốn cắn một ngụm. Tay Tuyền Cơ nực nực khuôn mặt của hắn, tiểu hài tử đại khái đoán được Tuyền Cơ đang muốn chọc hắn, thầm thì chít chít cười đến rất là vui vẻ. Đột nhiên nhớ tới gặp tiểu hài tử, hình như là phải tặng quà gặp mặt, nhưng trên người mình không có chút vật dư thừa, đành phải trộm hướng Kỷ Kiến Thật nháy mắt ra hiệu. Kỷ Kiến Thật cười cười lấy ra khối ngọc bội nho nhỏ trong lồng ngực giao cho nàng. Tuyền Cơ chớp chớp mắt ra vẻ cảm tạ, đem ngọc bội giao cho Nguyệt Y. Nguyệt Y cười nhận, đối với quan hệ của hai người lại hiểu rõ hơn. Triệu Chi Duyên nhìn thoáng qua lại cực kỳ giật mình, khối ngọc bội kia chính là đồ cổ, đồ đằng trên mặt, ở triều của Thánh Quân chỉ có vương tước mới có thể đeo, phần lễ vật này, ý nghĩa thực phi phàm. Đang muốn mở miệng từ chối, Kỷ Kiến Thật nói, đây là do Tuyền Cơ muốn tặng, ngươi không nên chối từ. Triệu Chi Duyên nhìn đứa con trong lòng Tuyền Cơ bị đồ giỡn đến vui vẻ, thầm mừng cười một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi ăn xong, Kỷ Kiến Thật cùng Triệu Chi Duyên còn có chút sự tình muốn nói. Nguyệt Y mang theo Tuyền Cơ quay về phòng đứa nhỏ, một bên dỗ con đi ngủ, một bên cùng Tuyền Cơ nói chuyện phiếm. Tuyền Cơ hiếu kỳ tại sao đứa trẻ còn nhỏ như thế lại phải ngủ phân phòng với phụ mẫu. Nguyệt Y nghe xong nghi vấn của nàng, buồn cười nói, hảo cô nương của ta, nhà giàu ai lại trả như thế, tiểu hài tử nửa đêm khóc nháo, làm phiên tướng công nghỉ ngơi, luôn không tốt. Ngươi à, chưa có con nên chưa biết nó ầm ĩ bao nhiêu đâu. Tuyền Cơ trong lòng không cho là đúng, kiếp trước từng nghe qua đồng sự trong công ty nói nuôi đứa nhỏ thật là khổ. Thường thường nửa đêm đều phải dậy chăm, nghĩ chắc nơi này những người gọi là đại phú hộ đã quen mời một đám vú em nha hoàn chiếu cố đứa nhỏ, lại không biết rằng. Càng khổ cực nhưng nếu tự thân làm thì tình cảm giữa cha mẹ và con cái mới càng trở nên sâu đậm. Khó trách nhà giàu thân tình đạm bạc, nhiều phá gia chi tử, đứa nhỏ trong tay một đám nô bộc nuôi lớn, chung quy không thể bằng cha mẹ mang theo bên cạnh mà dạy dỗ thật tốt. Chính là những lời này cũng không thể tùy tiện nói ra, đành phải cười cười cho qua. Nguyệt Y đánh giá Tuyền Cơ vài lần, chỉ cảm thấy nữ tử này so với năm đó gặp ở biệt trang càng thêm xinh đẹp, không khỏi cười nói, đừng nói chuyện của ta nữa, Vân Ca ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, nếu có người hợp ý, sớm quyết định danh phận, sinh con dưỡng cái mới phải. Tuy rằng cảm thấy nam nhân bên người Tuyền Cơ quần áo mộc mạc bộ dạng bình thường, nhưng Nguyệt Y cũng nhìn ra được nam nhân này thân phận cực kỳ cao quý. Không nói thái độ kính sợ của trượng phu với hắn, chỉ cần dựa vào khí chất trên người, liền làm cho người khác trong lòng cảm thấy thần phục. Lấy mỹ mạo của Tuyền Cơ mà phối với hắn cũng tuyệt đối không ủy khuất. Chính là mới vừa rồi trên bàn cơm lúc giới thiệu quan hệ hai người, hai nam nhân này đều dùng từ hàm hồ, thật làm cho Nguyệt Y lo lắm dùng cho Tuyền Cơ theo trong miệng người nhà biết được. Hai người đều đã muốn công khai ở cùng một chỗ, nếu không có danh phận, nhà gái khó tránh khỏi chịu thiệt thòi. Tuyền Cơ cười hắc hắc, gật đầu có lễ đáp ứng, dẫn dắt đề tài nói đến vị trưởng phu của Nguyệt Y. Nhưng Nguyệt Y cũng chỉ biết được thân phận của Triệu Chi Duyên ở trong vương phủ cùng với mối quan hệ với Trương Mẫu. Sau đó Triệu vương phủ biến thành phủ thái tử, nàng cũng tự nhiên hiểu được trưởng phu là do Kỳ Quốc thái tử, cũng chính là đương kim Kỳ Quốc hoàng thượng phái đi nắm vùng ở Nhạc Quốc. Nói không lo lắng sợ hãi là gạt người, chỉ là Triệu Chi Duyên đối với nàng rất tốt, trong nhà chỉ có nàng là một vị phu nhân, không hề có thê thiếp khác, bình thường ôn nhu săn sóc. Nguyệt Y từ nhỏ đã chịu rất nhiều khổ sở, hiện tại khó có được một trưởng phu tốt yêu nàng thương nàng, chỉ cảm thấy cho dù vì hắn mà chết cũng không có gì tiếc nuối, cho nên cũng bình tâm lại, an tâm một ngày lại một ngày. Tuyền Cơ nghe xong cũng thay nàng cao hứng, cũng có chút hổ thẹn, nhìn xem cô em gái cổ đại người ta cũng không lo trước lo sau như bản thân mình là một người hiện đại xuyên qua đến quả thật là nên học hỏi. Nguyệt Y nhìn bầu trời dần tối, Nghị tướng công cũng sắp bàn xong công sự, liền nói Tuyền Cơ cũng sớm quay về nghỉ ngơi, ngươi nha đầu biếng nhác ham ngủ này, sớm một chút trở về đi, cũng không nên vắng vẻ vị kia đâu. Nói xong cười xấu xa nháy nháy mắt. Tuyền Cơ mặt đỏ hồng, trong lòng mắng thầm, chỉ sợ trở về cũng không được ngủ. Bất quá lâu như vậy không gặp lại đại ma vương, buổi chiều ở trên xe lại bị phá ngang, nàng kỳ thật cũng có chờ mong tối nay. Chậm chậm trở lại phòng mình cùng đại ma vương, Nguyệt Y còn cẩn thận nhớ thói quen nhỏ mỗi ngày đều tắm rửa của nàng, đã sớm an bài người chuẩn bị tốt thùng gỗ cùng nước ấm. Tuyền Cơ cởi bỏ quần áo ngâm cả người vào trong nước, nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, thân mình liền đỏ hồng như tôm luộc. Ai, chính mình hiện tại quả thực là đang tắm rửa chuẩn bị đưa lên bàn, như miếng thịt tươi đưa lên miệng đại ma vương. Tuy rằng biết rằng nam nữ hoan ái là hành vi bản năng bình thường, nhưng là suy nghĩ bảo thủ vẫn làm cho nàng đến giờ vẫn không thản nhiên chấp nhận được. Thời điểm đầu óc bay xa, bỗng nhiên cảm thấy nước trong mộc dũng bỗng nhiên nhộn nhạo một chút, dâng đầy lên. Tiếp theo một khối thân thể ấm áp từ sau lưng lại gần. Thanh âm quen thuộc của đại ma vương mị hoặc vang lên, đang nhớ ta sao? Đinh, chính giữa mục tiêu. Tuyền Cơ tự nhiên không làm cho hắn đắc ý, lớn mật ngã về phía sau dựa lưng vào ngực người nào đó, miệng cố ý nói, ta nhớ Trương Mẫu thôi. Cánh tay nóng bỏng tiến đến trên eo, đem nàng ôm chặt thêm một chút. Sau đó một đôi bàn tay to lớn sắc tính không đổi hướng lên nắm lấy nơi tròn đầy nhất trên người nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng xoa bóp, độ mạnh yếu chậm rãi càng lúc càng lớn. Có chút đau, nhưng phần lớn là hưng phấn cùng nóng bức. Trong tai dường như có thể nghe được tiếng tim đập cấp tốc của nhau và tiếng huyết dịch đang cuộn trào trong huyết quản. Đôi tay lớn kia hiển nhiên chưa thỏa mãn với xúc cảm mất hồn của nơi tròn đầy kia, đầu ngón tay linh hoạt rất nhanh đi đến mục tiêu là nụ hoa hồng nhạt mê người ở phía trên. Khi thì nhẹ khi thì mạnh di chuyển lôi kéo khiến Tuyền Cơ nhịn không được bắt đầu giãy giụa. Chống cự lại sự công kích mạnh mẽ của đại ma vương là không có khả năng, cuối cùng đành phải dựa vào thành của thùng nước nhẹ nhẹ thở gấp. Kỳ vọng hắn từ bi tha cho nàng một lần. Hiện tại hỏi lại một lần, vừa rồi đang nhớ ai à? Đại ma vương vô cùng muốn thân mình xinh đẹp của Tuyền Cơ trấn an lửa nóng đang dâng trào trong lòng, nhưng vẫn ra vẻ chấn định như cũ, hy vọng có thể ép hỏi ra đáp án bản thân mình mong muốn. Nhớ huynh mà. Tuyền Cơ gần như là không hề xoắn suýt chút nào liền khuất phục. Bình thường còn có thể có khí lực để trêu đùa đại ma vương, hiện tại ở cái thời điểm này mà dám vuốt râu hùng thì chính là tự mình chịu thiệt. Tiểu dù thật ngoan ngoãn, để ta xem thử xem nàng nhớ ta nhiều bao nhiêu. Đôi bàn tay xấu xa cuối cùng cũng rời đi nơi mẫn cảm trước ngực Tuyền Cơ, nhẹ nhàng mà lướt qua vùng bụng bằng phẳng, xuống thăm dò nơi ngọt ngào giữa hai đùi đẹp. Trước khi Tuyền Cơ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên từ ngữ ướt át nổi tiếng mà kiếp trước xem qua. Xuân trí nhân gian hoa lộng sắc, liễu yêu khoản bãi, hoa tâm khinh sách, lộ tích mẫu đơn khai. Mặt nước dao động chậm rãi yên ổn, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn, Tuyền Cơ dựa vào trong lồng ngực Đại Ma Vương, mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Đời này chỉ có hai lần tắm rửa mệt như vậy, đều là do người nào đó háo sắc phía sau ban tặng. Tuy rằng quả thật rất khoái lạc, kỳ thật chính mình cũng là cái tên háo sắc, cho nên mới dễ dàng bị dụ dỗ mắc câu. Bị ăn đến xương cũng không còn như thế này, Tuyền Cơ trộm khinh bỉ mình. Đầu vai cùng sau gáy cảm thấy ngứa, người nào đó vô cùng thích ý nhấm nháp món tráng miệng sau bữa đại tiệc này. Tuyền Cơ không còn khí lực khiển trách hắn tham ăn, dứt khoát coi như không biết. Nhìn quanh phòng tám ướt át khắp nơi, quả thực giống như chiến trường của tiểu hài tử nghịch nước. May mắn qua một đêm này, nước hẳn là khô hết, nếu không thật sự không còn mặt mũi gặp người. Đám người hầu đều sẽ đoán được bọn họ là ở trong này làm chuyện tốt gì. Nhiệt độ trên người chậm rãi hạ xuống, càng cảm giác được nhiệt độ nước càng hạ, đều sắp thành nước lạnh rồi. Tuyền Cơ run run một chút, nhịn không được nhanh chóng dựa vào nguồn nhiệt phía sau. Ân, nước lạnh rồi, chúng ta quay về trên giường thôi. Kỷ Kiến Thận không nói hai lời liền đứng lên bế Tuyền Cơ ra khỏi thùng tắm, thuận tay cầm khăn vải bên cạnh lau khô bọt nước trên người mình cùng Tuyền Cơ. Sau đó cũng không liếc mắt đến cái giá treo quần áo, ôm Tuyền Cơ đi về hướng phòng ngủ ở ngoài bình phong. Quần áo, Tuyền Cơ mềm mại nhắc nhở, nàng cũng không có thói quen lòa thể ngủ, mà ở bên người Đại Ma Vương lại càng không thể lòa thể ngủ, nếu không thực có thể ngủ một ngày cũng không thể dậy nổi. Gấp cái gì, dù sao hiện tại nếu mặc vào đợi lát nữa cũng sẽ cởi, thật là phiền phức. Khẩu khí thoải mái giống như đang nói chuyện thời tiết vậy, để lộ ra kế hoạch tà ác của Đại Ma Vương. Ta rất mệt rất mệt rất mệt đó, chúng ta ngày mai còn phải vội lên đường. Tuyền Cơ trợn hai mắt, khẩn trương nhắc nhở, nàng cũng không muốn cả người đau nhức, mất mặt mà bị ôm lên xe trước mặt mọi người đâu, nàng ở đây có nhiều người quen đó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.